Chương 31, xem. Đối với Trương Lương cử động, Vệ U Nguyệt muốn chống cự, nhưng bởi vì Trương Lương động tác mất đi khí lực, chỉ có thể mặc cho Trương Lương tiếp tục động tác. Bằng tâm mà nói, Vệ U Nguyệt vóc người cũng không tính tuyệt hảo, thế nhưng của nàng da thịt cũng là phá lệ trơn trượt, quả thực để Trương Lương hoài nghi nàng là hay không là một cái người luyện võ. Bị Trương Lương dùng ánh mắt như vậy quan sát, Vệ U Nguyệt cũng không nhịn được xấu hổ, bất đắc dĩ nhìn Trương Lương liếc mắt. Vệ U Nguyệt tự tay muốn cầm chăn đem chính mình thân thể bao trùm, đáng tiếc Trương Lương cũng là không có trực tiếp tự tay giữ nàng lại tay. Thấy vậy, Vệ U Nguyệt vừa tức vừa cấp bách, một đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt về phía trước mặt Trương Lương, thế nhưng nàng bình thời võ nghệ lúc này toàn bộ không phải sử dụng đến. Trương Lương gặp nàng còn trừng chính mình, ngược lại thì bị chọc giận quá mà cười lên, dứt khoát tự tay hướng Vệ U Nguyệt trên cặp mông đánh. Thấy thế, Vệ U Nguyệt theo bản năng liền né tránh. Nàng nhưng là biết Trương Lương thực có can đảm hạ thủ, cái này cũng không phải lần thứ nhất. Thế nhưng một lần này Trương Lương hạ thủ lại cùng quá khứ bất đồng, hết sức mềm nhẹ, một lát sau, coi như là Vệ U Nguyệt cũng cảm giác được, ở nơi này là đánh A, căn bản là đang mượn máy móc quang minh tránh đại án bớt. Ngươi, không cho phép mấy chuyện xấu. Vệ U Nguyệt bắt được Trương Lương tay, mềm mại đáng yêu vô cùng nói rằng, thủy ông ông trong con ngươi thừa tái kinh người mị ý động tác của hai người không nhỏ. Thế nhưng ở nơi này rất hiếm vết người trong rừng trúc cũng không tính là gì, chỉ là, Trương Lương cũng là quên mất nhất kiện sự tình. Phu cận đây, tuy là trong quỷ cốc những người khác không có quyền lợi tùy tiện xông vào, mà quỷ cốc từ hôm nay cũng không ở trong cốc, thế nhưng có một người, nhưng vẫn là có thể trong cốc tùy ý đi lại. Trương Lương sở dĩ không có để ý, là bởi vì người kia cực nhỏ sẽ đến cái này địa phương. Chỉ bất quá, hôm nay tựa hồ là một cái ngoại lệ. Đạo kia cao gầy bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn sẽ qua, đang nghe cái kia trong nhà trúc truyền ra động tĩnh sau đó khẽ run lên. Giống như là không dám tin tưởng, hay là để chứng minh cái gì, bóng người xinh xắn kia lặng lẽ hướng trong rừng trúc rời đi. Đêm đã khuya, đối với tập quán ngủ sớm phân giới mà nói thật sự là có chút buồn ngủ, ở chỗ này cùng nguyện ý xem văn các vị lời nói cảm tạ, sau đó chuẩn bị đi giấc ngủ.